One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 102, mục tiêu là cùng cô Mây kết giao bằng hữu cùng lo chương bắp hoa tươi. Hai chương bắp cho 20 hoa tươi. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Dù chúng ta phải nên làm như thế nào? Giáo phụ, Franklin nhìn Reinhardt tựa như là có chủ ý. Nhịn không được hưng phấn hỏi. Từ nơi nào bắt tay vào làm? Muốn làm thịt Linh sao? Sau đó hắn lại nhíu mày. Bất quá Linh tốt xấu là bản bộ trung tướng. Quyền cao chức trọng. Hắn thật xảy ra chuyện rồi lời nói. Bản bộ tất nhiên sẽ phi thường trọng thị. Đây là nói nhảm. Hải quân hết thảy cũng không có bao nhiêu cái trung tướng. Phàm là có một cái trung tướng xảy ra vấn đề. Đều tất nhiên sẽ gây nên toàn bộ hải quân bản bộ chấn động. Chớ nói chi là Linh vẫn là chấn thủ tiền tuyến. Thống soái Z3 căn cứ chân chính đại nhân vật. Hắn một khi thật chết đi. Hải quân bản bộ dù cho đem toàn bộ Z3 căn cứ đều lật qua cũng muốn tra ra chân tướng sự tình đến. Cho đến lúc đó, coi như không tốt lắm. Dù cho muốn ra tay với hắn, chúng ta cũng nhất định phải đầy đủ thận trọng mới được. Tuyệt đối không thể để cho bản bộ tra ra bất kỳ sơ hở đến. Đừng có gấp, Reinhardt khẽ cười một tiếng. Đã từng nắm lấy chính nghĩa Franklin. Không biết từ lúc nào bắt đầu. Nói xử lý bản bộ trung tướng loại lời này lúc sau đã không có bất kỳ cái gì phản cảm. Thật sự là trưởng thành rất nhanh à. Cô Mây tự hồ là cái thằng rất thú vị. Ta cảm thấy hắn có thể trở thành bạn tốt của chúng ta. Trước thử đi cùng hắn kết giao bằng hữu à, cô Mây đã Akainu đi rất gần lời nói. Như vậy thì có thể thông qua hắn đi cùng Akainu kéo chút giao tình. Mặc dù mình là khẳng định không thể tự mình ra mặt. Nhưng là Franklin không có vấn đề. Reinhardt nghĩ như vậy. Dạng này à, Franklin cười gật gật đầu. Vậy ta an tâm, đã giáo phụ đã để mắt tới cô Mây. Như vậy gia hỏa này liền đã xong đời. Hắn chỉ có tiếp nhận giáo phụ hữu nghị, trở thành Ulysses gia tộc bằng hữu con đường này có thể đi. Franklin thật sâu minh bạch điểm này. Trên thế giới này nhất định là có người có thể phản kháng giáo phụ. Thế nhưng là cũng không bao quát cô Mây thiếu tướng. Bắc Hải, cùng Đông Hải đồng dạng. Trên thế giới rộng lớn nhất bốn mảnh hải vực thứ nhất. Nhưng là vùng biển này nhưng còn xa không bằng Đông Hải như thế bình tĩnh. Tại Đông Hải, tiền treo thưởng 20 triệu A Long cũng đã là cao nhất số tiền thưởng. Hơn 10 triệu chính là hiếm thấy đại hải tặc. Nhưng là tại Bắc Hải, tiền treo thưởng 5-6 ngàn vạn hải tặc không tính quá hiếm thấy. 20-30 triệu hải tặc thì càng là xa thương gần thường. So với Đông Hải, vùng biển này hải tặc nhóm muốn hung hăng ngang ngược nhiều. Rhode Island, nơi này là Bắc Hải trung tâm thương nghiệp thứ nhất. Mỗi ngày đều sẽ có đại lượng thương thuyền cập bến. Hòn đảo bến cảng bên trong hàng hóa phun ra nuốt vào không ngừng. Trên buôn bán phồn vinh tự nhiên mang đến thành thị phồn hoa. Rất nhiều nhân khẩu tràn vào để Rhode Island luôn luôn ở vào náo nhiệt ồn ào náo động bên trong. Bãi to lớn dòng người lưu lượng ban tặng. Thường xuyên sẽ có hải tặc lặng lẽ đổ bộ mua sắm vật tư hoặc là dứt khoát đoạt một bút liền chạy. Lốc tao hải quân đối mặt tình huống như vậy rất khó xử lý. Dần ra, hòn đảo này cũng liền trở thành hải tặc nhóm ngầm hiểu lẫn nhau trung chuyển căn cứ. Cho nên không có ai biết, có cái băng hải tặc đã tại Rhode Island ngưng lại tương đối dài một đoạn thời gian. Hôm nay, băng hải tặc mấy người trên đường phố tiến hành sau cùng một lần mua sắm. Người cầm đầu trên đầu mang theo điểm lấm tấm mũ. Trên vai khiêng một thanh thật dài dã thái đao. Phía sau hai người đều mang mũ lưỡi chai. Làm người ta chú ý nhất đương nhiên là tổ bốn người hợp bên trong người cuối cùng. Không, là một gấu. Thuyền trưởng màu da cam đồ lao động. Đứng thẳng người lên gấu trắng hấp dẫn trên đường phần lớn ánh mắt. Oa, mụ mụ, là Kuma. Một cái tiểu nữ hài kinh hỉ chỉ vào đại bạch hùng. Chúng ta đem hắn mua về dưỡng tốt không tốt. Đừng nói lung tung. Hài tử mẫu thân tranh thủ thời gian từng thanh tiểu nữ hài bế lên. Xoay người rời đi. Đó là cái quái vật. Ngô, chấm ngoặc kép. Nghe tiểu nữ hài mẫu thân nói như vậy, gấu trắng lưng lập tức cong xuống tới. Toàn bộ Kuma đều đổi phế. Thật xin lỗi, ta là quái vật, tốt đồ đần. Khiêng đao thuyền trưởng tiên sinh nhịn không được khiển trách. Bây giờ không phải là ngươi tinh thần sa sút thời điểm. Tranh thủ thời gian mua sắm xong vật tư xuất phát. Đã tại Rhode Island chậm trễ nhiều ngày như vậy. Tại dạng này lười nhác xuống dưới lúc nào mới có thể đi vào Grand Line. Thật xin lỗi, thuyền trưởng, gấu trắng đầu thấp lợi hại hơn. Lo bất đắc dĩ lắc đầu. Beppo ra hỏa này địa phương nào đều tốt. Hết lần này tới lần khác liền là rất dễ dàng tinh thần sa sút. Được rồi, thuyền trưởng, trên mũ viết chim cánh cụt Penguin cười nói. Không phải ngươi nói muốn tại Rhode Island đợi một thời gian ngắn sao? Không có cách, ai bảo Rhode Island chữa bệnh ngành nghề cũng rất phồn vinh đâu. Một cái khác mũ lưỡi chai. Sắc ghi nói, lo căn bản không thể chịu đựng được dạng này dụ hoặc đâu. Lo lúng túng giảm thấp xuống vành nón. Tốt, nhanh mua sắm vật tư. Sau đó đi, còn muốn đi đâu đây? Thật là làm cho ta dễ tìm a. Lo, đột nhiên, thanh âm như vậy từ bên trên truyền đến. Lo trên mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng trắng bệch. Lít nha lít nhít mồ hôi đem cả khuôn mặt đều thấm ướt. Nếu như có thể nhìn thấy lời nói, chỉ sợ hắn phía sau đều đã ướt đẫm. Hắn khó có thể tin ngẩng đầu lên. Đường đi trên không, phía sau hất lên màu hồng phấn lông vũ áo khoác nam nhân bằng không mà lập. Do, Dofla Doflamingo, lo cơ hồ run rẩy gọi ra cái tên này. Phất phất phất phất phất. Doflamingo dẫm tại mắt thường khó mà phát giác được sợi tơ bên trên. Trên cao nhìn xuống phía dưới ba người một gấu. Lão tử biết ngươi còn sống tin tức thời điểm thế nhưng là kích động như cái giống như con khỉ. Nhảy đến trên mặt bàn đi a lo. Ngươi tiểu tử này, khôi phục rất tốt a. Hoàn toàn không phải lúc trước bộ kia sắp chết bộ dáng. Lão tử ốp ốp no mi dùng cảm giác thế nào a? Làm sao lại, Trafalgar, lo giờ phút này tay chân lạnh buốt. Hắn vô số lần ở trong lòng thề, mình nhất định phải thay Corazon tiên sinh báo thù. Nhưng khi Doflamingo thật xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm hắn mới phát hiện. Hắn trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Beppo, Penguin, Sagi, chạy mau, lo nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn cũng không là bởi vì chính mình mà hoảng sợ. Mà là bởi vì liên lụy đồng bạn mà hoảng sợ. Ta đến ngăn lại ra hỏa này. Doflamingo nhếch miệng cười cười. Nâng tay phải lên. Thoạt nhìn tìm được rất tiệt đồng bạn mà lo. Cho nên, liền có thể yên tâm thoải mái phản bội gia tộc. Phất phất phất phất phất. Vậy lão tử liền đến cùng ngươi chơi đùa. Parasite. Hỏng bét. Lo cơ hồ trong nháy mắt xoay người lại. Nhưng là quá muộn. Thuyền trưởng. Thân thể không bị khống chế. Đại bạch hùng kêu to. Nắm đấm đã hướng phía lo đập tới. Doflamingo. Lo giống giận. Bầu trời vọt lên. Trong tay dã thái đao quỷ khóc hướng phía Doflamingo đâm tới. Phất phất phất phất phất. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.